Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 371, góc truyện audio.com, lại là cầu xin, anh ấy đều dùng đến từ này rồi, cô còn có thể nói cái gì? Tô Tố gật gật đầu, bản thân em chịu chút thiệt thòi không có gì, nhưng Tiêu Lăng, em tuyệt đối không thể nhìn thấy Cảnh Thụy và Tiểu Thất chịu một chút thiệt thòi nào cả, anh hiểu rõ ý của em chứ? Anh ấy đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà có thể có được kết quả như thế này đã rất tốt rồi, Tiêu Lăng không lo lắng mẹ lại nói gì với bọn trẻ, dù gì trong nhà có ông nội tất nhiên sẽ không để Cảnh Thụy và Tiểu Thất bị trách mắng. Tối hôm đó, rất nhiều người đêm không thể ngủ. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Lãnh Mạc, trong biệt thự đã 2 tháng bị đè nén, từ sau khi Trương Tiểu Thư mất tích, tâm trạng của lão đại u ám không ổn định, giống như một cây pháo bất kỳ lúc nào đều có thể bị châm ngòi, ai động phải người đó đen đủi, cho đến cả tâm phúc của anh ấy Vương Bân cũng vì một chuyện nho nhỏ bị mắng tơi bời. 2 tháng trôi qua, mọi người nhìn thấy lão đại từ điên cuồng giận dữ của lúc ban đầu chuyển biến thành lạnh lùng khốc liệt, cuối cùng đến tính nóng này tìm kiếm Trương Tiểu Thư cũng không có nữa, những ngày lại gần đây càng trở nên nản lòng. Wait wait wait, trong sự yên tĩnh của biệt thự bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh của Vương Bân. Ôi mẹ ơi, người giúp việc trong biệt thự bắt đầu than thở thương xót cho Vương Bân, tâm trạng lão đại không tốt 2 tháng nay rồi, anh Bân lại còn dám vui vẻ như vậy, đây không phải là muốn bị đánh sao? Những người giúp việc nhìn về phía Lãnh Mạc quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của lão đại tối sầm lại. Vương Bân thì lại không chú ý đến biểu cảm của Lãnh Mạc, tóm lấy điện thoại chạy về phía Lãnh Mạc, bên chạy bên hét, lão đại, anh xem đây có phải là Trương Tiểu Thư không, xem có phải không. Trương Hân, Lãnh Mạc xòa giật lấy điện thoại, trong điện thoại là một nhóm bạn bè, trong nhóm bạn bè có một tấm ảnh, trong tấm ảnh có 5 người, chỉ là toàn bộ đều là sau lưng, 3 người phụ nữ trưởng thành, 2 đứa trẻ nhỏ, Lãnh Mạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một người phụ nữ ở trong, anh với Trương Hân sớm tối bên nhau 7 năm, Trương Hân đừng nói là sau lưng, cho dù một sợi tóc anh cũng có thể nhận ra. Đó không phải là Trương Hân thì là ai? Trong nhóm bạn nè còn ghi hàng chữ. Vui quá à, hôm nay tận mắt nhìn Thất Trương Hân Tô Tố còn có An Tiểu Hy, 3 người đều rất xinh đẹp, so với trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều, tiếc quá à, không thể chụp được bọn họ khi thử y phục, quá đáng tiếc rồi. Lãnh Mạc xòa từ trên ghế sofa đứng dậy, đây là ở đâu? Vương Bân lập tức nịnh nọt trả lời, đây là một phòng làm việc của nhà thiết kế mở chuyên môn thiết kế mũ vương miện còn có trang phục cổ trang cho người khác, khá nổi tiếng. Nói xong, anh rón rén nhìn Lãnh Mạc bổ sung một câu, lão đại tấm ảnh này là chụp lúc buổi sáng, bây giờ Trương Tiểu Thư bọn họ khẳng định đã không ở đó nữa rồi, lão đại anh có thể bắt đầu điều tra từ 2 người phụ nữ bên cạnh Trương Tiểu Thư, chỉ cần tìm ra họ, khẳng định có thể tìm được Trương Tiểu Thư rồi. Điều tra, đâu phải điều tra, Lãnh Mạc nhìn vào nhóm bạn bè 2 chữ Tô Tố, hận suýt chút nữa nghiền nát điện thoại trong tay. Tô Tố, anh không nghĩ tới Trương Hân lại chạy đến chỗ của Tô Tố. Trương Hân và Tô Tố từ khi nào tốt đến như vậy rồi? Anh rõ ràng nhớ 2 người họ chỉ có duyên gặp qua một. Góc truyện audio.com, lần, lại còn là ngày mùng 1 tháng 9 tại Học viện Điện ảnh gặp mặt, anh không có nghĩ Trương Hân sẽ tìm đến chỗ của Tô Tố. Nhưng không thể không thừa nhận Trương Hân bước đi này rất tuyệt. Lãnh Mạc răng như muốn bị cắn vỡ vụn, chết thiệt nếu như chỉ là một mình Tô Tố, làm sao có thể giấu được Trương Hân? Tiêu Lăng à Tiêu Lăng, cậu rõ ràng biết tớ tìm Trương Hân tìm sắp điên lên rồi, thế mà lại lén lút giấu cô ấy lại. Lãnh Mạc một chân đạp bay bàn uống trà, Vương Bân động tác cũng nhanh chóng tránh sang một bên, tránh bị tai họa. Anh nhìn cái bàn uống trà lại tan tành, miệng không ngừng rực rực, đây đã là bộ bàn trà thứ sau bị thay trong 2 tháng nay rồi. Lão đại, chúng ta bây giờ phải đi tìm kiếm Trương Tiểu Thư không? Lãnh Mạc 2 tháng nay chuyện muốn làm nhất chính là tìm ra Trương Hân, nhưng bây giờ Trương Hân ở chỗ Tiêu Lăng. Anh và Tiêu Lăng lớn lên cùng nhau, đặc biệt là lão gia tử của Tiêu Lăng đối với anh không tồi, bây giờ lại là lúc nửa đêm, anh về tình về lý đều không thể chạy đến nhà Tiêu Lăng gây náo loạn. Nhưng lúc này không cho anh một lời giải thích, cục khí trong lòng Lãnh Mạc làm sao có thể nuốt xuống. Lãnh Mạc gọi điện thoại cho Tiêu Lăng, điện thoại rất nhanh được nhấc máy. Lãnh Mạc, Trương Hân ở chỗ cậu. Lãnh Mạc hỏi thẳng vấn đề. Tiêu Lăng sững lại một chút, cậu làm sao biết được? Đây là thừa nhận rồi. Ngọn lửa tức giận của Lãnh Mạc chân vụt lên, anh giống như một con sư tử bị chọc giận, không ngừng ở trong phòng khách đi đi lại lại. Tiêu Lăng cậu là thằng đều. Đừng nói với tớ cậu không biết tớ đang tìm Trương Hân, tớ tìm cô ấy đã 2 tháng rồi, cậu thì giấu cô ấy đi, cậu đây là ý chết tiệt gì hả, tớ nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Hân lại ở chỗ cậu, chết tiệt Tiêu Lăng cậu là thằng đều. Tiêu Lăng sợ điện thoại làm ồn đến Tô Tố, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, trốn trong phòng vệ sinh, Lãnh Mạc cậu bình tĩnh chút. Bình tĩnh cái đầu cậu, Tiêu Lăng cậu buộc phải cho tớ một lời giải thích hợp lý. Chuyện của cậu và Trương Hân tớ cũng biết chút ít rồi. Cậu đừng có giáo huấn tớ nữa, nhanh giải thích cho tớ. Ok, chuyện của các cậu tớ không muốn nhận xét cũng không muốn quản, nhưng Trương Hân là người bạn tốt nhất mà vợ tớ nhận định, cô ấy cầu xin tớ muốn tớ giấu Trương Hân lại, sợ bị cậu hãm hại, cậu nói xem tớ có thể làm gì. Lãnh Mặc, hai tháng vừa rồi lo lắng của cậu tớ đều nhìn trong mắt, đừng nói cậu đối với Trương Hân không có cảm tình, tớ không tin, tin rằng bản thân cậu cũng không lừa dối bản thân nếu như cậu đã biết Trương Hân hiện tại đang ở chỗ tớ, vậy cậu muốn làm cái gì? Đương nhiên đón cô ấy trở về, Lãnh Mặc không hề do dự. Sau đó thì sao, sau khi đón trở về cậu muốn làm cái gì? Rất rõ ràng Trương Hân có thể trốn tránh cậu hai tháng, cho thấy cô ấy muốn chấm dứt hoàn toàn với cậu rồi. Chấm dứt cũng không được, tớ bắt buộc phải trói cô ấy ở bên cạnh tớ, cả đời này của cô ấy cũng đừng nghĩ rời khỏi tớ, còn dám chạy trốn tớ đánh gãy chân của cô ấy. Đây hoàn toàn là phương pháp làm kiểu Lãnh Mặc. Tiêu Lăng day day giữa hai hàng lông mày, Lãnh Mặc, nếu như cậu vẫn là suy nghĩ này không có bất kỳ thay đổi nào. Tớ khẳng định không thể để cậu đón Trương Hân đi. Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lãnh Mặc, Tiêu Lăng biết cậu ta lúc này thật sự tức giận rồi, nhưng anh cũng có suy nghĩ của bản thân, Lãnh. Góc chuyện audio.com, Mặc, tớ giấu Trương Hân lại, có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cậu tớ sợ rằng sau khi cậu tìm thấy cô ấy không bình tĩnh cuối cùng khiến cả hai đều bị tổn thương, chẳng lẽ chuyện tớ và Tô Tố cần không đủ để cho lậu bài học sao? Lãnh Mặc cắn răng, Tiêu Lăng thương cảm khuyên nhủ, trong khoảng thời gian vừa qua tớ quan sát cảm thấy Trương Hân đối với cậu không phải là không có cảm tình, phụ nữ đều là động vật mềm lòng, đặc biệt là đối với người bản thân thích trong lòng rất cứng rắn, vì vậy cậu thật sự muốn ở cùng Trương Hân, vẫn phải chú ý chiến lược, hiểu không? Cách chương.